Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 260 của bộ truyện Kiếm Lai. Và sau tập này thì Tiến Phong xin phép sẽ lập một group mới, group tháng 7. Bạn nào mà có nhu cầu muốn nghe bộ truyện này thì các bạn có thể sang group tháng 7 mà mình sẽ để link ở ngay sau đây. Chắc là hết tập này thì mình sẽ lập một group thì mình có post trên nhóm ấy, thì anh em sẽ vào nhé. Và từ tập sau thì sẽ up chuyện lên trên group đó. Thì nếu với bạn nào có nhu cầu mà nghe tiếp thì các bạn có thể vào nhé. Hoặc không thì YouTube hiện tại mình đang up dần dần từ tập 170 mấy thì cũng chắc là cũng khá là lâu. Nó up dần dần thôi. Kênh mới mình đang đợi xét duyệt một vài ngày thì mình sẽ tiếp tục up lên. Ok, và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 260 Kiếm Lai. Trong quán trọ, thân thể của Lý Lễ và thiên địa linh khí sau khi kim đan trước sau sụp đổ chậm rãi chảy về phía võ phu trẻ tuổi trước mắt. Hơn nữa nơi tập trung hội tụ lại vừa vặn là bên ngoài các khí phủ kiếm khí thập bát đình của Trần Bình An đã đi qua. Ngoài ra, hắn còn vẫy tay một cái, thi thể Lý Lễ liền biến mất không thấy, như là mùng 1 và 15 từ trong đó lao ra, nhanh chóng treo lơ lửng ở hai bên đầu vai Trần Bình An. Mũi kiếm chỉ về phía thư sinh. Thư sinh đối với việc này làm như là không thấy, ngẩng đầu hô về phía lầu hai: "Tiểu nha đầu, đừng đọc sách nữa, mau tới xem cha ngươi." Bùi Tiền đã sớm không còn sức đọc sách, chạy ra khỏi phòng. Trước tiên nhìn thư sinh nghèo một cái, sau đó nó cố ý giả ngu hỏi: "Gì? Xem cha ngươi?" Thư sinh chợt chợt nói: "Ai, còn rất biết chọn quả hồng mềm để bóp nha." Bùi Tiền nhanh như chớp chạy xuống lầu, bước chân nện cầu thang vang lên bụp bụp. Ngồi xổm bên cạnh thư sinh áo xám, Bùi Tiền nhìn Trần Bình An nhỏ giọng kể ở bên cạnh: "Không phải đã chết rồi đó chứ?" Thư sinh gật gật đầu: "Tráng niên nên mất sớm, tráng niên mất sớm làm người ta bóp cổ tay thương tiếc nhờ." Bùi Tiền nhìn trái nhìn phải, muốn nói lại thôi. Trần Bình An mở to mắt nói. Bùi Tiền quay đầu tức giận nhìn thư sinh: "Ngươi cần gì mà rủa cha ta chết? Cha ngươi chết thì có." Thư sinh vẻ mặt vô tội: "Cha ta đã chết từ lâu rồi, hàng năm tiết thanh minh đều phải đi thăm mộ đấy." Trần Bình An tháo hồ lô rượu bên hông xuống, bắt đầu uống ngụm rượu nhỏ. Lúc nâng tay, cái tay kia thê thảm đến cực điểm. Bùi Tiền nhìn mà đổ mồ hôi lạnh, cách nghĩ không khác gì thư sinh bên cạnh. Trên đời này còn có người không sợ đau như vậy ư? Thư sinh cười hỏi: "Vì Diêu gia, thiếu chút nữa chết ở chỗ này, không sợ sẽ hối hận sao?" Trần Bình An nói: "Không phải vì Diêu gia." Thư sinh cười xấu xa nói: "Diêu gia gặp mối họa lớn này, thật ra có một bộ phận nguyên nhân là hồng nhan họa thủy. Tin tưởng người rất nhanh thôi sẽ biết. Ngay cả ta, nam tử si tâm như là bàn thạch như vậy, cũng thiếu chút đứng núi này trông núi nọ, có thể thấy được vẻ đẹp của vị nữ tử đó." Lô Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên, một kẻ hai tay chống đào, một kẻ đeo kiếm phía sau, đứng ở bên cạnh Trần Bình An. Một kẻ hai đồng cốc vũ tiền, một kẻ chỉ cần một đồng cốc vũ tiền. Bốn người cộng lại một chỗ, vừa vặn dùng hết toàn bộ cốc vũ tiền tích tụ của Trần Bình An. Lão đạo nhân thật sự là xỏ lá. Thư sinh đột nhiên nghi hoặc hỏi: "Chắc hẳn ngươi không biết là có ta tồn tại, mới xem một cuộc chém giết sống chết này như là đá mài võ đạo tu hành chứ?" Trần Bình An lau vết máu trên mặt, chưa trả lời vấn đề này mà cười hỏi: "Ngươi là..." Thư sinh khoát tay, không đáng nhắc tới. Trần Bình An liền không hỏi gì nữa. Thư sinh quay đầu nhìn Bùi Tiền đang mở to mắt. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt của nó. Mặt trời mọc đông hải, trăng treo núi tây, thật đẹp. Chính là tính tình này, thật sự không được lòng. Thư sinh nhìn về phía cửa chính bên kia. Nhân mã của Diêu Trấn cùng một vị hoàng tử điện hạ khác cũng sắp đến rồi. Cuối cùng hắn cười nói, ngươi an tâm dưỡng thương là được, kế tiếp giao cho ta xử lý. Trần Bình An dễ dụa đứng dậy, trước tiên chắp tay ôm quyền với thư sinh. Đôi tay đó, thư sinh nhìn mà ra đầu phát đê một trận. Trần Bình An cuối cùng nói với Lô Bạch Tượng, cảm tạ, biết sớm như vậy, ngươi nên đi ra đầu tiên. Lô Bạch Tượng cười nhạt. Trần Bình An liếc Tùy Hữu Biên, người sau nhìn thẳng hắn, vẻ mặt thản nhiên. Trần Bình An đi lên lầu hai, Bùi Tiền đi theo phía sau. Các tùy tùng trẻ tuổi kia, một đám mặt cắt không còn giọt máu. Thư sinh nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ, gãi gãi đầu, không nghĩ ra được một nguyên cớ nào, bèn dứt khoát không hao tổn tâm sức nữa. Hắn vừa mới nghĩ đến, sau tối nay, sẽ không có cách nào ăn ké ở đây nữa, liền có chút cảm tức. Vì thế kế tiếp, một thư sinh ngồi xuống bắt đầu uống rượu giải sầu. Một thư sinh bên hông treo ngược ngọc bội ra cửa. Cửa chính quán trọ, đối với hắn mà nói, như không tồn tại. Một bàn tay quán đánh điện hạ kia, cho quay cuồng vài vòng ở trên không. Một thư sinh cầm kiếm trực tiếp hóa thành cầu vồng, rời đi xa xa, tìm được một hoàng tử điện hạ khác của Đại Tuyền. Một cước đạp ngã, dẫm mạnh một tầng lên khuôn mặt đó. Sau khi âm thần dương thần của thư sinh đều tự xuất khiếu du thần, trong phạm vi ngàn dặm, chỉ cần là âm vật quỷ mị, cho dù là những dâm từ thần linh kia, đều không tự chủ được, thủ phục ở dưới đất, nơm nớp lo sợ. Thế gian vạn quỷ, gặp trung khôi ta, sẽ phải dập đầu. Đi đến trước cửa phòng lầu hai, Bùi Tiền đã bước nhanh, chạy qua Trần Bình An, mở cửa, rất lanh chanh. Trần Bình An bước vào trong, Bùi Tiền do dự nên đi theo hay là không. Trần Bình An đã quay đầu phân phó, người đi đòi quán trọ thêm 3 gian phòng, bảo Kiều Nương cứ ghi sổ, đồng thời nói một tiếng với Ngụy Tiện, ta sẽ bế quan vài ngày, trong lúc đó ai cũng không gặp 5 người các ngươi, tốt nhất đừng có rời khỏi quán trọ quá xa. Bùi Tiền nhìn Trần Bình An, người không sao chứ? Trần Bình An giờ khóc giờ cười, nhìn mình như thế này có giống sao hay là không, thuận miệng nói, không chết được đâu. Bùi Tiền thật cẩn thận đóng cửa phòng lại, nói một câu cuối cùng, có việc gì cứ gọi ta, ta ở ngay cách vách nhé. Trần Bình An gật gật đầu. Hai thanh phi kiếm mùng 1 và 15 lơ lửng ở trong phòng. Trần Bình An trước tiên lấy ra một sấp địch chấn phủ dán ở nơi trong phòng, sau đó lấy ra 2 bình sứ, trình độ quý giá của chất liệu cách biệt một trời một vực. Một bình sứ đỏ là lục đài tặng, có thể xương trắng sinh thịt. Trong cuộc chiến nơi núi rừng ngoài Phi Ương Bảo, Trần Bình An đã từng tự mình lĩnh giáo diệu dụng của bình đan dược này. Một bình khác là thuốc bí mật, chỉ cửa hàng Dương gia có. Cho dù người đau đớn tới đâu thì cũng có thể ngăn được. 2 lần ra ngoài du lịch, gặp phải nhiều sơn thủy thần quái cùng với si mị võng lượng như vậy, Trần Bình An đều chưa có cơ hội dùng tới. Chưa nghĩ phải lấy ra dùng ở trấn nhỏ biên thủy nơi đây. Trần Bình An cởi pháp bào kim lễ bị hao tổn nghiêm trọng ở trên người ra, dính theo rất nhiều máu thịt gân cốt. Trần Bình An đau đớn tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh, ngồi ở cạnh bàn, đưa tay run rẩy mở bình sứ trắng thuần của cửa hàng thuốc dừng ra, đổ một hạt đan dược đen xì, ném vào trong miệng cố nuốt xuống, còn tháo xuống hồ lô rượu, dốc một ngụm rượu mơ. Sau đó mới bắt đầu bôi thuốc mỡ đặc sệt trong bình sứ màu son. 2 tay, cánh tay, đầu vai, lại là một đợt tra tấn. Sự cường đại của tên hoạn quan mãng phục Đại Tuyền kia vượt ngoài dự kiến của Trần Bình An quá nhiều. Vì ứng phó lần sóng gió này, Trần Bình An đã rất cẩn thận, trừ võ điên Chu Liễm còn liên tiếp mời ra 2 người còn lại ở trong bức họa cuộn tròn, Tùy Hữu Biên và Lô Bạch Tượng. Nhưng mà không ngờ vương triều Đại Tuyền, thủ cung hòe, lý lễ lại bất hợp lý đến như thế. Ngoài cảnh giới luyện khí sĩ, cơ thể hắn đủ để so sánh với vị võ phu thuần túy lục cảnh. Lúc trước trong tay Trần Bình An chỉ còn lại có 3 đồng cốc vũ tiền. Theo cách nghĩ của lão đạo nhân và đạo đồng đeo hồ lô dưỡng kiếm vàng óng ánh, Trần Bình An cược một ván nhỏ. ném một đồng tiền cốc vũ và bức họa cuộn tròn của Tùy Hữu Biển, người hắn không muốn đụng vào nhất. Quả nhiên, chỉ cần một đồng cốc vũ tiền, nữ tử kiếm tiền của Ngẫu Hào Phúc Địa liền chậm rãi đi ra khỏi bức họa cuộn tròn tới nhân gian này. Hiển nhiên đạo đồng kia là dự đoán chính xác, Trần Bình An sẽ mời ra Tùy Hữu Biên. Cuối cùng, nếu không phải là người Hoa Sen Tí Hòn chỉ điểm sai lầm, dựa theo trình tự Trần Bình An mình lựa chọn, trước hết sẽ là mời Võ Điên Chu Liễm, từng bị thua dưới tay Đinh Anh, sau đó mới là Khai Quốc Hoàng đế Ngụy Tiện, Ma Giáo Lô Bạch Tượng, Tùy Hữu Biên. Như vậy Chu Liễm cần cả thầy 15 đền cốc vũ tiền, chính là một đòn giao oai phủ đầu cực lớn. Nói không chừng Trần Bình An rất có khả năng sẽ đem 3 bức họa cuộn tròn còn lại gác vào trong xó. Trần Bình An ngồi bên cạnh bàn, nhắm mắt lại, hai tay tự nhiên rủ xuống, còn lại quan tưởng mình đang lấy tư thái kiếm lô lập thung mà ngồi, hít dần vững vàng như là lão tăng nhập định, đạo nhân tọa vong. Hai ngày sau đó vào lúc giữa trưa, Trần Bình An thay một bộ quần áo sạch sẽ, rốt cục đi ra khỏi cửa phòng. Hắn đứng ở lan can bên kia, phát hiện sảnh lớn lầu một có chút cổ quái. Điều cổ quái vừa hay ở chỗ quán trọ quá mức êm sóng lặng. Lưng lão còng ngồi trên băng ghế kia, nuốt mây nhà xương. Tên nhóc què lau dọn bàn ghế. Bà chủ đang chăm sóc một bàn khách nhân uống thả cửa hò hét. Thư sinh sầu đời áo sam xanh ngồi ở bên cửa, ánh mắt ai oán. Nếu không phải Trần Bình An sâu sắc phát hiện ở trong phòng hai bên, bốn đường hít thở khẽ khẽ kéo dài, trong đó bao gồm cả Chu Điểm, hẳn cũng phải tưởng lầm rằng chưa từng xảy ra chuyện gì. Chưa gặp phải cái gì con trai thân quốc công, cái gì thái giám mãng phục. Trần Bình An chỉ thấy như là cách xa một thế hệ. Lần mài dỗ võ đạo giữa đường danh sống chết này, Trần Bình An thậm chí tuy thu lợi ít hơn so với trận chiến với Đinh Anh, nhưng mà lại có nhiều cảm xúc hơn. Đại khái có liên quan tới tâm cảnh và thắng bại. Người trong tranh dẫn đầu đi ra khỏi phòng lão, dẫn đầu đi ra khỏi phòng là lão nhân Chu Liễm, vẫn lưng còng như cũ, dùng nụ cười xuất hiện ở trước người ta, ôm quyền lắc hai cái với Trần Bình An, nói: thiếu gia bởi họa được phúc, đáng mừng. Trần Bình An gật đầu hỏi: đám kỵ quân và người Diêu gia ngoài phòng lúc ấy thế nào? Chu Điểm nghiêng người về phía Trần Bình An, nhỏ giọng cười nói: tên quân tử thư viện đại phục kia vừa ra tay đã chấn được nhân mã ba phe. Vị hoàng tử điện hạ ngoài cửa kia lập tức dẫn người rời khỏi, chỉ mang xác của tiểu quốc công gia Cao Thụ Nghị. Về phần cái xác của Trường Ấn thái giám, Ngự Mã giám kia cũng không có dám nhắc một tiếng. Còn vị hoàng tử điện hạ khác lớn tuổi kia một chút, cùng biên quân Diêu gia vội vàng chạy tới quán trọ, căn bản là không dám vào, quay đầu bỏ đi rồi. Đợi đám người bà chủ quán trọ tỉnh lại, vị quân tử này liền bịa ra lý do, nói công tử ngươi đại sát bốn phương, lấy quyền phục người, lại có vị hoàng tử kia nhúng tay trong đó, nên việc lớn nhỏ sau đó quân tử tiếp tục ở lại bên này ăn trực. Nếu hạo nhiên thiên hạ người đọc sách đều như vậy thì cũng là quá thú vị rồi. Chu Liễm sau đó lại hàn huyên một vài chi tiết của lần sóng gió đó. Trần Bình An đi hướng cầu thang, nghi hoặc nói: bọn cửu nương đến này còn chẳng biết, vậy còn được sao? Chu Liễm cười nói: vị quân tử thư viện này khẳng định đã đánh tiếng với bà phè, không cho phép tiết lộ thân phận, cố ý che giấu mọi người của quán trọ. Trần Bình An hỏi: bùi tiền đâu? Chu Liễm chỉ phương hướng Hồ Nhi, nói: mượn người ta chút tiền, vui vẻ ở trấn Hồ Nhi bên kia. Trần Bình An nhíu mày. Sau khi đi đến lầu một, đi thẳng hướng thư sinh bên kia cửa, Chu Liễm không đi theo, như là lão quản gia của gia đình nghèo, ngồi xuống bên cạnh cái bàn gần cửa nhất. Trần Bình An ngồi ở bên gạch cửa, tháo hồ lô rượu ra đưa qua. Thư sinh áo sam xanh lắc đầu, sững sờ nhìn chằm chằm vị phụ nhân vui cười với những khách nhân kia. Không uống, không phải rượu cửu nương tận tay đưa cho ta, không có hương vị. Trần Bình An thu tay, tự mình uống một ngụm rượu. Lúc ấy bọn Cao Thụ Nghị áp giải phạm nhân là người nào của Bắc Tấn quốc phía Nam. Thư sinh tên là Trung Khôi, không che đậy, thuận miệng nói: hình như là Dư Nghiệt miếu thủy thần Hồ Tùng Trâm. cùng với phù quân Kim Hoàng Sơn chính thần, chính thống cùng với thê tử môn khách quán. Dù sao là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cho vị tam hoàng tử điện hạ vương triều Đại Tuyền kia một lưới bắt hết. Nếu không phải ngươi chặn ngang một cước, trong xe chở tù chỉ sợ là sẽ có thêm mấy người diêu ra. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ nhận lời với ngươi, cục diện rối rắm để ta thu dọn, không cần lo lắng vương triều Đại Tuyền coi ngươi là địch, là địch. Nhưng tam hoàng tử điện hạ cũng tốt, thần quốc công phủ cũng thế, lòng mang hận ý với ngươi, ta không ngăn được cái đó. Nếu ngay cả những thứ này ngươi cũng không ứng phó được, Trần Bình An cười nói, ứng phó những cái này vẫn được. Tin tưởng vương triều Đại Tuyền này khả năng xuất hiện vị thủ cung hòe thứ hai là không lớn. Vương triều Đại Tuyền Lưu Thị này quả thực so với Sơ Thủy Quốc, Thải Y Quốc trung bộ của Bảo Bình Châu, quốc thế mạnh hơn một mảng lớn. Về phần vị Kim Hoàng phủ quân ấn tượng không tệ kia. Vì sao đột nhiên lại từ sơn thần một quốc gia trở thành tù nhân quốc gia khác? Rõ ràng con đại yêu châu nước xanh kia đã mất mạng ở trên tay Trần Bình An, sau chuyện lại còn bị người ta tịch biên. Trần Bình An cũng không có hứng thú, lại càng không hỏi kỹ hay là nhúng tay vào. Khi Trần Bình An nói đến ngự mã giám Lý Lễ, sắc mặt thư sinh cũng có chút tối tăm, tựa như là một chuyện rất phiền lòng. Trần Bình An thấy thư sinh trầm mặc, bèn quay đầu nhìn bên ngoài quán trọ, vẫn không yên tâm, đứng lên tới cạnh đường cái, nhìn về phía Hồ Nhi ở bên kia, lo lắng Bùi Tiền ở bên kia lại lên cơn quậy ra trò thiêu thân lao đầu vào lửa. Đợi Trần Bình An trở lại quán trọ, gọi phụ nhân một bàn đồ ăn, bảo Chu Liễm đi gọi ba người Lưu Bạch Tượng xuống lầu. Cơm nước vừa xong, Bùi Tiền liền nhún nhảy quay về quán trọ, bộ dạng rất vui. Thấy Trần Bình An thì có chút chột dạ, ánh mắt dao động không ngừng. Trần Bình An cũng không có hỏi kỹ, chỉ hỏi nó đã ăn chưa. Tiểu cô nương bụng tròn xoe lắc đầu, nói là chưa ăn, do ăn cơm thừa canh cặn ở trên bàn. Trần Bình An một mình ra khỏi quán trọ, tản bộ cũng giải sầu. Kết quả đợi Trần Bình An trở về quán trọ, liền phát hiện quán trọ bị người ta chặn cửa chính. Bên trong quán trọ đang hùng hùng hồ hồ, vô cùng náo nhiệt. Chặn cửa quán trọ trời đồng, bao gồm cả trai lẫn gái, hơn 20 người. Hắn tự trẻ khỏe, vẻ mặt giận dữ. Phụ nhân chống nặng mắng trời người, một đám trẻ con thì lại không tim không phổi, hoặc là nghiêng đầu liếm mất quả, hoặc là vụng trộm lấy ná bắn tấm biển hiệu rượu kia. Trần Bình An đứng trong đám người một lát, thế mà lại chưa nghe ra nguyên do, bởi vì họ nói giọng địa phương, trấn Hồ Nhi bên này. Nhưng liếc Bùi Tiền ở lầu hai hoảng hốt, sau khi nhìn thấy mình, trong lòng của Trần Bình An đã đoán được, Bùi Tiền ngồi xổm lan can lầu hai bên kia, không phải móc gì mũi thì cũng ngoái tai, thật sự là không xem việc này ra gì, còn cố ý bày ra tư thái ghê tởm người ta. Bên ngoài mắng càng hăng, Bùi Tiền cười càng vui. Cũng may đám nam nữ của trấn Hồ Nhi bên kia rốt cục không dám vào quán trọ. Tên nhóc què là ngại cãi nhau quá phiền phức, cắm đầu thu dọn cơm thừa canh cặn ở trên bàn rượu. Lão lưng còng ngồi ở xa xa hút tẩu thuốc. Cửu nương ngồi phía sau quầy cắn hạt dưa, không ngại lớn chuyện. Thư sinh sầu đời tiên sinh phòng thu chi gà mờ. Thư sinh sầu đời tiên sinh phòng thu chi gà mờ vốn muốn làm người hòa giải, kết quả bị một gã đàn ông ra sức đẩy, lảo đảo lui về quán trọ, hầm hừ đi về phía phụ nhân, làm bộ làm tịch, cầm lấy sổ sách trắng xóa, nhận lấy một cái trợn mắt của cửu nương. Đợi Trần Bình An cau mày bước qua cửa, Bùi Tiền bèn muốn chuồn về phòng, kết quả bị Trần Bình An gọi lại, bảo nó đi xuống lầu. Bùi Tiền sợ hãi rụt rè đi xuống cầu thang, không đợi Trần Bình An hỏi đã có gì nói hết, không đánh đã khai. Dựa theo cách nói của nó là nó đi trấn Hồ Nhi muốn tìm tiệm thuốc mua chút dược liệu cho Trần Bình An, sau đó bạn cùng trang lứa bên kia liền ma cũ bắt nạt ma mới, kết phường bắt nạt nó, một người tới từ nơi khác. Ngay từ đầu là cướp xiên vứt quả vốn định để dành cho Trần Bình An. Nó nhịn, nói là đọc sách học nhiều đạo lý, hiểu được dĩ hòa vi quý. Những người đó còn thích đi theo sau mông nó, nói lời khó nghe, kết đội, còn dùng đá ném nó, nó không quan tâm. Về sau nó mua con diều chuồn chuồn, lại có người đỏ mắt, đoạt lấy, thả ra. Cứ như vậy mà vù một cái, con diều lập tức bay ra khỏi trấn Hồ Nhi, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nó tức không chịu nổi, mới đánh một trận với người ta. 5-6 người cũng chưa thể đánh lại nó, còn khóc về nhà gọi cha mẹ trưởng bối đến đánh nó. Nó không ngốc, mới vội bỏ chạy. Hơn nữa, con diều chuồn chuồn kia tốn 20 quan tiền cứ như vậy mà mất đi. Nó sắp đau lòng muốn chết đây, làm hại nó lang thang bên ngoài trấn Hồ Nhi tìm cả buổi trời. Tuy bản thân Bùi Tiền cũng không tự tin, lúc nói dối vẫn lưu ý sắc mặt Trần Bình An, chuẩn bị ăn đòn bất cứ lúc nào. Đến lúc đó bảo vệ đầu là được, bụng hoặc cánh tay cho Trần Bình An đá mấy cái, véo mấy cái, không quan trọng. Ăn bữa cơm no sẽ lại là một hảo hán. Nhưng Trần Bình An chỉ là sau khi im lặng, nghe xong Bùi Tiền giải thích mới nói. Nói dối xong, nói tiếp một lần với ta về chân tướng, không nói cũng được, về sau ngươi cứ ở lại quán trọ bên này, chung quy ngươi không chết đói được đâu. Bùi Tiền không nói lời nào. Trần Bình An tới quầy bên kia, cửu nương điếc nhìn nha đầu gầy gò ở bên kia đầu cầu thang, nhỏ giọng cười nói. Trần công tử, sao ngươi dạy dỗ được ra một hỗn thế tiểu ma đầu như vậy chứ? Thiếu chút nữa là quậy cho ngõ nhỏ ở nơi trấn Hồ Nhi náo loạn lật trời. Đầu tiên là lừa đồ ăn của trẻ con nhà người ta, hù dọa lũ trẻ con đang nghịch bùn không kể xiết. Bọn nhỏ đều tin là thật, cảm thấy nó là công chúa điện hạ đến từ kinh thành Đại Tuyền chúng ta bên kia. Chẳng qua là lưu lạc dân gian, sớm hay muộn có một ngày phải về lại hoàng cung. Sau khi qua lại thân quen rồi, nó đi theo bọn trẻ con cả ngày chơi với nhau muốn phát điên. Nó trái lại trở thành vua của lũ trẻ bên đó. Về sau, chỉ vì con diều giấy mà trở mặt, đánh nhau túi bụi. Hình như cuối cùng nó bị một người lớn chạy qua đánh cho hai cái. Nếu là người bình thường, chịu thiệt rồi thì nên dừng lại. Nhưng mà vị này là người nhà ngược đời, tự xưng là bà con xa thân thích của ta. Dựa vào điều này, bỏ tiền mời mấy tên du côn của trấn Hồ Nhi, thừa dịp trời tối đi đánh đến nam nhân đó. Sau đấy càng thêm coi trời bằng vung. Bọn nhỏ phần lớn là hàng xóm láng giềng của một ngõ nhỏ. Đêm hôm ma quỷ quậy phá, đừng nói là trẻ con, cho dù là người tới, ai cũng sợ tới mức buổi tối không dám tắt đèn. Trần công tử ngươi cũng biết, hôm nay trấn Hồ Nhi bên kia quả thực có ma quỷ quậy phá. Vì việc này, mấy tên bộ khoái canh gác suốt một đêm mới bắt được một tiểu nha đầu giả thần giả quỷ. Kết quả ngươi đoán như thế nào? Lại bị nha đầu nhà ngươi trấn trụ, không biết nói những gì. Khách khí khí, mang nó về đây. Ngươi đừng nói, một đám bộ khoái quan môn bảo vệ tiểu khuê nữ đi vào quán trọ, quả thực là giống công chúa điện hạ. Trần Bình An cảm thấy đau đầu, quay đầu nhìn Bùi Tiền, chưa nhìn thấy người, chỉ nhìn thấy một đôi chân, hẳn là ngồi ở đầu cầu thang. Cửu nương che miệng mà cười. Tiêu tiền, tiêu tai, chuyện đớn bao nhiêu chứ, tiền lẻ thôi, căng lắm là 10 lượng bạc. Chuyện này ngươi tuyệt đối đừng có xen vào, giao cho ta. Công tử ngươi tính tình tốt như vậy, những người đó càng hăng hái hơn, chuyện lớn bằng cái giám ấy, có thể bị bọn nó nói thành chuyện thê thảm chọc thủng trời đấy. Trần Bình An bất đắc dĩ nói. Ghi sổ, sau này sẽ thanh toán chung với tiền phòng. Cửu nương thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói. Trần công tử đối với Diêu thị chúng ta có ân duy trì toàn tộc, còn cần so đo những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này sao? Cửu nương ta chẳng phải là xấu hổ, không biết chui vào đâu à? Trần Bình An lắc đầu nói. Hai chuyện khác nhau mà. Cửu nương có muốn nói gì? Chỉ là Trần Bình An đã nói. Chuyện hôm nay làm phiền phu nhân. Cửu nương đáp ứng, từ từ ra khỏi quầy, huých tay vào vị tiên sinh phòng thu chi kia. Từ ngăn kéo lấy ra chút bạc vụn, đi về phía cửa quán trọ bên kia, dẹp yên sóng gió. Trấn Hồ Nhi nằm ở biên thủy, có đủ loại người. Bản lãnh chưa chắc ai cũng cao, nhưng mà tầm mắt khẳng định không hẹp. Người đến người đi, chuyện mới mài gì chưa từng nghe. Lòng dạ vẫn là có một chút, hơn nữa còn nói không chừng có thể thế ngoại cao nhân mai danh ẩn tích. Ví dụ như Diêu gia cửu nương tam gia. Lúc trước quán trọ bên này có động tĩnh lớn như vậy, nhất là Ngụy Tiện và đám luyện khí sĩ đó, người tới ta đi, rất đáng chú ý. Khung cảnh thực sự là thần tiên đánh nhau. Từ trấn Hồ Nhi bên kia xa xa nhìn thấy, ngoài náo nhiệt đương nhiên chính là kính sợ. về sau lại có kỵ sĩ dũng mãnh đi vòng Bắc Thượng, liền có đủ loại lời đồn tuôn ra. Có kẻ nói là cửu nương hồ ly tinh của quán trọ thích thông đồng hắn tử, thật sự là hồ ly tinh. Người giữ loại ý kiến này phần nhiều là gái đã có chồng của Trấn Hồ Nhi. Còn người nói đen tối hơn chút nữa, nói là Trấn Hồ Nhi mấy năm nay không yên ổn như vậy, là có yêu ma chiếm cứ. Lần này có Trần Long đi ngang qua, yêu khí long khí xung khắc, nên mới có trận trảm yêu trừ ma kia. Kiều nương đong đưa vòng eo, đứng hướng về bên kia, uy phong bên ngoài đột nhiên giảm xuống. Thư sinh Trung Khôi cười hỏi, từ khi nào Đồng Diệp Châu có môn phái giang hồ lớn như vậy? Môn phái giang hồ tương đương với tiên gia hào phiệt, tên có chữ Tống. Nói tới đây, thư sinh tự mình cười lên, tự như là cảm thấy cách nói này quán rất là mới mẻ, độc đáo, thú vị. Hắn tự xốc vác một người đã đủ giữ quan này. Lão nhân lưng còng khát máu thô bạo, nam tử dùng đao lấy võ tướng Đại Tuyền Hứa Khinh Nhu thử chiêu, nữ tử tuyệt sắc lấy một chiêu ngự kiếm thuật áp chế tiên sư Từ Đồng. Mấu chốt nhất là bốn người này ở trong đại điện, vô luận là khí thế hay tu vi đều đang tăng vọt. Đương nhiên còn phải cộng thêm một công tử ca trẻ tuổi, không phải luyện khí sĩ lại có thể ngự kiếm, chỉ là tuấn tú một chút, đoạt sự nổi bật của mình ở chỗ cửu nương, bằng không nhất định phải nắm tay trò chuyện, xưng huynh gọi đệ với người này. Trần Bình An do dự một hồi, vẫn lựa chọn thẳng thắn thành khẩn đối đãi Trung Khôi. Bọn ta không phải là người Đồng Diệp Châu. Trung Khôi ư một tiếng, đến từ Bà Sa Châu. Bà Sa Châu cực kỳ nổi, cho dù Đồng Diệp Châu là nơi thích mắt cao hơn chán, thích khinh thường hào kiệt trong thiên hạ, nhưng mà đối với tòa Bà Sa Châu gần đảo Huyền Sơn kia vẫn phải chịu phục, bởi vì bên kia có thánh, có toánh âm Trần Thị, có Trần Thuần An, hầu như là một người độc bá danh hiệu Thuần Nho. Trung Khôi đối với Bà Sa Châu là ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là ngại bởi thân phận thư viện cùng với ân sư dạy bảo mới đợi chờ rất lâu, nhưng mà chưa xuất phát đi du lịch. Bà Sa Châu trừ toánh âm Trần Thị còn có rất nhiều nơi địa thế thuận lợi, sử sách lưu danh. Trung Khôi đã muốn đi một chuyến, Đồng Diệp Châu quá buồn tẻ, bất luận là dân chúng dưới núi hay là tu sĩ trên núi đều không thích đi lại. Trần Bình An chỉ phương Bắc. Trung Khôi mắt sáng ngời, có từng quen biết Tề tiên sinh của thư viện Sơn Nhai. Trần Bình An nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Trung Khôi cười ha ha nói, quá nửa là ngươi biết Tề tiên sinh. Tề tiên sinh không quen ngươi nhỉ? Không sao, không sao, hai ta giống nhau. Về phần hàng xóm phương Bắc gần nhất, Bảo Bình Châu, Trung Khôi nhìn không quá vừa mắt. Đại khái là cũng chỉ có một đôi sư huynh đệ, học vấn của Tề Tĩnh Xuân ở thư viện Xuân Nhai, tài đánh cờ của Thôi Sàm quốc sư Đại Ly. Chẳng qua nghe nói Ly Châu động thiên tan vỡ rơi xuống, vị Tề tiên sinh kia cũng thân tử đạo tiêu, ngay cả ân sư của Trung Khôi cũng có chút tiếc nuối, liền nói với Trung Khôi, nếu Tề Tĩnh Xuân ở Đồng Diệp Châu, tuyệt đối không đến mức chịu nhục như vậy, tệ nhất cũng sẽ không rơi vào kết quả cô độc, mọi người đều đối địch. Trần Bình An cười hỏi, vừa uống rượu vừa tán gẫu. Chỉ vì ba chữ Tề tiên sinh thốt ra từ miệng Trung Khôi, Trần Bình An đã nguyện ý uống cùng người này một bầu rượu. Trung Khôi nhìn phụ nhân đang ở cửa bên kia chỉ điểm Giang Sơn, thấp giọng nói, uống rượu thì được, nhưng nếu cửu nương oán trách, người nói giúp ta. Trần Bình An gật đầu nói, tất nhiên. Trung Khôi xách hai vỏ rượu mơ, lấy thân phận tiên sinh phòng thu chi, sai bảo tên nhóc què bưng cho bọn họ mấy đĩa đồ nhắm. Trung Khôi xếp bằng ở trên băng ghế dài, không chút nghiêm túc. Trần Bình An hỏi, nghe nói tiên sinh đến từ thư viện Đại Phục. Trung Khôi mặc kệ, thuận miệng cười nói, chứ còn gì nữa, còn là quân tử kia, lợi hại không? Trần Bình An kính một chén rượu, kính hai chữ quân tử. Trung Khôi vội vàng đưa tay ngăn trở, chỉ là Trần Bình An đã uống một hơi cạn sạch. Vị quân tử thư viện lang thang giang hồ này giận dữ nói, Vậy cũng đáng uống chén rượu sao? Ta thấy người chính là muốn uống rượu thì có. Trần Bình An nhớ lại ở Sơ Thủy Quốc gặp gỡ vị hiền nhân thư viện kia, Chu Củ, rất khác với vị quân tử trước mắt này. Chu Củ lúc ấy ở Sơn Trang, ở Sơn Trang Kiếm Thủy của Tống lão tiền bối, miệng đọc thơ đã có thể quyết định sự sống chết của người ta, hay cho một khẩu hàm thiên hiến. Người đọc sách khác nhau, đại khái sẽ có phong thái khác nhau. Trung Khôi đột nhiên nhớ một chuyện. Hắn từ đêm đó ngăn trở luyện khí sĩ ngoài cửa, cam độ giáp mặc trên người, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là Tây Nhạc ở trên sách cổ binh gia ghi lại, là một trong 8 bộ giáp tổ tông của cam độ giáp, là tổ thượng nhà ngươi truyền lại. Trong lòng Trần Bình An khẽ chấn động, lắc đầu nói, ta mua ở Linh Chi Trai, đảo Huyền Sơn. Trung Khôi hỏi, tốn bao nhiêu đồng cốc vũ tiền? Trần Bình An lắc đầu nói, chỉ tốn một chút tiền thử tiền, không đắt, ta định sau này sẽ tặng cho người ta. Trung Khôi cười nói, Linh Chi Trai không biết nhìn hàng, để người kiếm lãi to rồi, nhưng mà cũng bình thường, Tây Nhạc bị cao nhân bố trí cấm chế, nếu không phải vừa vặn thư viện của có bộ bí điển sắp bị hư hao, thành mảnh vỡ nọ, lại quen thuộc tin tức bình gia về các giáp hoàn truyền thừa, lúc ấy lại ra sức nhìn hồi lâu, cũng nhận không ra. Ta khuyên người vẫn là giữ nó lại, thứ đáng giá như vậy, huống chi nó còn rất nhiều chuyện xưa, tùy tiện tặng cho người khác thì quá là đáng tiếc rồi. Trần Bình An cũng không nói cái gì tặng hay là không tặng, tò mò hỏi, 8 bộ giáp tổ tông. Trung Khôi cầm lên một hạt đậu phộng ném vào trong miệng. Cam lộ giáp tên đầy đủ là thần nhân thừa lộ giáp. Ta hỏi ngươi, là thần nhân nào? Thừa lộ gì? Trần Bình An lắc đầu không biết. Trung Khôi cười cười, trừ Tây Nhạc, 7 bộ cam lộ giáp sớm nhất còn lại lần lượt là Phật Quốc, Hoa Bao, Sơn Quỷ, Thủy Tiên, Hà Quang, Thải Y, Vân Hải. Đại đa số đã bị hủy hoại trong chiến sự, hoàn toàn không còn, lưu lại không nhiều. Có chứng cứ có thể điều tra, chỉ 2 kiện Sơn Quỷ và Thải Y. Đừng thấy Tây Nhạc này ở trên tay người rất rách nát, so sánh với 2 kiện thật không dễ dàng sót lại ở nhân gian kia, đã tính là rất tốt rồi. Gặp kẻ biết hàng, người cứ giả giá trên trời, cam đoan kiếm đầy bùn đầy chậu. Nhưng những bộ giáp này tổ tông đến cùng là đã mất đi căn bản, thần thông bảo vệ chủ nhân 10 phần không còn được một, thật sự khiến cho người ta tiếc nuối. Vì cái này, uống một chén rượu đi. Trung Khôi nhấc bát rượu, dẫn trước ngửa đầu uống cạn. Trần Bình An đành uống một chén theo. Trung Khôi tự mình chủ động nói về trận sóng gió đó. 2 hoàng tử kia đều không phải là loại tốt đẹp gì. Kế tiếp nếu ngươi còn ở Đại Tuyền, bản thân kiếm tiền kiềm chế một chút. Dưới núi tự có quy củ dưới núi, hơn nữa dưới núi cao nhân nhiều. Ví dụ như vị tam hoàng tử kia gặp phải ngươi, chính là núi cao, còn có núi cao hơn, cho nên mới bị tối tăm mặt mũi. Trần Bình An gật đầu nói, là đạo lý này. Trung Khôi đột nhiên cười nói, suy nghĩ lại đêm đó ngươi cùng với Đại Tuyền thủ cung hòe chém giết, lại nhìn xem ngươi hôm nay ở trên bàn rượu phụ hoa như ta, có chút không thích ứng. Sao? Ở quê hương từng chịu đau khổ vì thư viện sao? Cho nên kiêng kỵ danh hiệu quân tử đến như vậy à? Trần Bình An bật cười. Trung Khôi lại nói tiếp, ngày hôm đó người nói đạo lý của ai cũng là đạo lý. Ta cảm thấy câu này rất là hay. Về phần muốn tiểu quốc thông công gia kia, để tay lên ngực tự hỏi, tuy nghe khí phách hơn chút, cũng hợp tình hợp lý, không bắt bẻ được lỗi, nhưng mà thật ra không được tích sự cho lắm. Trần Bình An uống một ngụm rượu. Chuyện này không cách nào khác được. Trung Khôi gật gật đầu. Quả thực thế đạo là như vậy. Thân ở hố phân sẽ cảm thấy ăn phân là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Có người bưng đi một mâm đồ ăn, người ta còn vui vẻ mà ăn sao? Trần Bình An nghe mà líu lưỡi. Đây là đạo lý do một vị quân tử nho gia nói sao? Trung Khôi cảm khái. Nhưng mà cho dù thế đạo này nát bét thành một hố phân, thì cũng không phải lý do chúng ta cũng phải ăn phân. Lúc này Trần Bình An một tay gắp đồ nhắm, một tay bưng bát rượu, luôn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Trung Khôi phát hiện Trần Bình An khác thường, vội vàng an ủi nói: những thứ chúng ta đang ăn uống cũng không phải là đồ cứt đái, là rượu ngon đồ ăn ngon, người cứ yên tâm mà ăn đi. Trần Bình An yên lặng, ăn uống. Nói chuyện phiếm với kẻ này, có phần theo không kịp ý tưởng của đối phương. Trong lúc nhất thời, Trần Bình An hơi nhớ nhung Tiểu Bảo mình. Tập này nghỉ ở đây nhé. Và tập 261 thì mình sẽ phát trong group tháng 7. Các bạn có thể vào để nghe. Tiếp tục và quy củ thì vẫn như tháng cũ. Ok, xin cảm ơn mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn.